Từ ngày đi theo Tề Mặt, cô hết lên rừng xuống biển lại lao vào làng mưa đạn. Không ngờ ngày hôm nay, ở trên hòn đảo hoang này, cô có thể an nhàn đến mức chẳng cần động tay động chân, nhưng quanh quẩn trên bãi cát trống không cũng tương đối vô vị. Hoàng Ưng nghe nói vậy bật cười ha hả, Lạp Hồ cũng cười hiếp mắt với Ly Tâm. Nếu cô cảm thấy buồn chán thì hãy xuống nước học bơi đi, lẽ nào cô cũng thấy mất thể diện không biết bơi hay sao? Ly Tâm lập tức từ chối, thôi khỏi, tôi cảm thấy cứ như bây giờ là ổn rồi. Ly Tâm hiểu ý của Lạp Hồ, sống ở bên cạnh Tề Mặt, chỉ cần xuất hiện một nhược điểm nhỏ cũng có thể trở thành đòn chí mạng. Chưa nói gì đến nhược điểm lớn là không biết bơi, nếu cô rơi vào tay kẻ thù và bị ném xuống nước thì coi như xong. Nhưng Ly Tâm thật sự có ác cảm với nước, đặc biệt là sau khi trải qua biến cố trên đầu sóng ngọn gió, cô càng cảm thấy sợ nước hơn. Nghỉ ngơi một vài phút, Tề Mặt đưa mắt nhìn Ly Tâm. Ly Tâm vừa mới ăn no, nghe Tề Mặt nói vậy, cô liền quay sang trả lời hắn. Em ăn no rồi, em đi xoa bóp cho Tú Thủy. Nói xong cô lập tức đứng dậy lao người về phía Tú Thủy. Không ngờ động tác của cô rất nhanh, nhưng phản ứng của Tề Mặt còn nhanh hơn. Hắn giơ tay như tia chớp, túm lấy cổ áo Ly Tâm và kéo sọt lại. Xem ra tinh thần của em rất tốt, không cần nghỉ ngơi nữa. Không đợi Ly Tâm lên tiếng, Tề Mặt đứng dậy, xách cô đi ra biển. Ly Tâm hét lên, em không muốn học. Việc này không phải do em quyết định. Giọng nói bá đạo của Tề Mặt vang lên bên tai Ly Tâm, khiến Ly Tâm ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay Tề Mặt. Đám Hoàng Ưng và Lập Hồ bất giác cười ha hả. Biết bơi lại tốt cho bản thân Ly Tâm, hiếm khi có dịp thiên thời địa lợi nhân hòa, có thời gian, có người dạy, có nơi để học, Ly Tâm muốn chạy cũng không chạy thoát. Bắt gặp cảnh tượng trước mắt, Tuấn Kỵ không biết nên khóc hay nên cười. Bị mắc kẹt trong hòn đảo quái quỷ này mà người của Tề gia không hề tỏ ra lo sợ, lúc này còn nảy ra ý tưởng dạy cho Ly Tâm bơi lội. Không biết Tề Mặt không phân biệt được nặng nhẹ hay quá tự tin, quá ngông cuồng. Có điều anh ta tin vào vết sao hơn. Ly Tâm vốn là người chẳng sợ trời thở đất mà vẫn bị Tề Mặt đè ép không thở nổi. Nghĩ đến đây, Tuấn Kỵ bất giác lắc đầu. Em tự mình xuống nước hay để tôi ném em xuống nước? Tề Mặt cất giọng trầm trầm. Bên tai Ly Tâm, lúc này cô đang ôm cứng lấy hắn. Tề Mặt không bận tâm đến việc cô ôm hắn, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của hắn có nhược điểm chí mạng. Ly Tâm ngẩng lên nhìn Tề Mặt, trong đầu cô lướt qua ý nghĩ nên cầu xin hay làm nũng mới có thể thoát khỏi tình cảnh này. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Tề Mặt, Ly Tâm biết cô không thể chạy thoát, cô nghiến răng, để tự em xuống. Nói xong, cô buông tay khỏi người Tề Mặt. Tề Mặt nói lạnh lùng, học không xong thì đừng có lên bờ. Hắn kéo Ly Tâm đến chỗ nước nông, rồi hắn khoanh tay trước ngực nhìn cô chăm chú. Ly Tâm nhăn nhó bước từ bước một ở dưới nước. Chứng kiến động tác chậm chạp của Ly Tâm, Tề Mặt tỏ ra tức giận, tôi bảo em học bơi chứ không phải học lặn. Nói xong hắn sải bước dài đến bên Ly Tâm và nhấc người cô lên. Ly Tâm cảm thấy cơ thể như không có trọng lượng, dập dềnh trên mặt nước. Cô đột nhiên hốt hoảng trong lòng, chân tay cơ đập loạn xạ, sóng lớn xô tới khiến Ly Tâm uống vài ngụm nước biển. Nếu không phải Tề Mặt đang nhấc đầu Ly Tâm, có lẽ cô đã bị uống no nước. Anh đã chết em rồi. Ly Tâm còn chưa nói hết câu, cô bị Tề Mặt ném thẳng xuống nước. Ly Tâm chỉ thấy xung quanh tối sầm, nước biển bao vây xung quanh khiến cô không còn đường thoát. Ly Tâm theo phản xạ càng quẩy mạnh hơn. Tề Mặt đến bên cạnh, thấy cô sắp hết chịu đựng nổi vì nín thở, hắn liền lo đầu Ly Tâm lên để cô hít thở không khí. Sau đó Tề Mặt lại ném Ly Tâm xuống nước, sắc mặt hắn mỗi lúc một tệ hơn. Đám thuộc hạ của Tề gia vốn đã thay đổi cách nhìn về Ly Tâm từ sau vụ kim tự tháp. Sau khi tận mắt thấy bản lĩnh của cô, trong lòng họ rất sùng bái và kính trọng Ly Tâm. Bây giờ được chứng kiến cảnh tượng cô hoàn toàn bất lực khi ở dưới nước, họ đều cúi thấp đầu vì họ cảm thấy quá mất mặt. Tuấn Kỵ nhấp nhộn không yên, anh ta lo lắng cho Ly Tâm. Tề lão đại rốt cuộc có biết dạy không đó, không cẩn thận cô ấy sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Thì anh ta biết Tề Mặt sẽ không để Ly Tâm bị thương, nhưng tình hình trước mắt có vẻ rất nguy hiểm. Phải ương ngoác miệng đến tận mang tay, anh ta vừa cố nhịn cười và nói, biết chứ, chúng tôi đều do lão đại dạy mà. Tuấn Kỵ nghe nói vậy, liền đưa mắt về phía Lạp Hồ. Lạp Hồ gật đầu phụ họa, cứ ném xuống nước là tự nhiên biết bơi, hôm nay coi như lão đại đã nhẫn nại và nhân từ lắm rồi. Còn một câu nữa anh ta không đả động, hồi bọn họ học bơi, không biết thì đừng hòng ngó lên khỏi mặt nước, làm gì có chuyện lão đại kéo lên hết thở không khí. Nhưng với Ly Tâm hôm nay, đây không phải là tác phong của lão đại. Tuấn Kỵ đứng dậy, để tôi dạy cho,

ly tâm. Câu nói này có vẻ đi ngược lại với tính chất thần thánh của tình yêu, nhưng thực tế là thực tế, đặc biệt ở một gia tộc có lịch sử trăm năm như Tề gia, bọn họ càng coi trọng quy tắc và truyền thống hơn. Vì vậy em đừng có tin có tình yêu vào tất cả. Nếu cần tranh đoạt thì em nhất định phải tranh bằng được. Em đừng coi nhẹ những hư danh đó, có nó em mới có thể trấn áp tất cả mọi người. Nói thật là Ly Tâm chưa bao giờ nghĩ đến những điều này. Trong con mắt của cô, gia tộc trăm năm cũng chẳng khác gì người bình thường, chỉ là họ nhiều tiền và quyền lực hơn mà thôi. Nghe Tuấn Kỷ và Tứ Thị nói vậy, Ly Tâm trầm mặt không lên tiếng. Tuấn Kỷ biết Ly Tâm là người thông minh, cô có thể hiểu ý bọn họ, mà không cần giải thích rõ ràng, anh ta gật đầu. Cô hãy cẩn thận, đừng để đám Hồng Ưng và Gia Quen đè đầu cưới cổ. Tôi tin bọn họ chỉ cần trung thành với Tề Mặt thì sẽ không gây khó dễ cho cô, nhưng cô vẫn nên cẩn thận. Ly Tâm mỉm cười, tôi biết, mọi người không cần lo lắng, tôi không phải là thần thánh, cũng không phải phần tử thanh cao chú trọng hư danh, tôi chỉ là người phàm tục, tật xấu của người phàm tục tôi đều có cả. Tuấn Kỷ và Tứ Thủy nghe nói vậy đều bật cười, từ trước đến nay, không ai nói với Ly Tâm nên cô không hiểu, một khi đã thông tư tưởng cho cô, phản ứng của cô nhanh hơn bất cứ người nào khác. Ly Tâm nắm tay Tứ Thủy nói nhỏ, sau này chị đừng qua lại với Tề gia, chị hãy bảo trọng em không tiễn. Nói xong cô cười tươi với Tú Thủy, vẫy tay chào Tuấn Kỷ rồi quay người đi vào trong. Tú Thủy nhắc lại câu nói của Ly Tâm với Tuấn Kỷ, đáp Tuấn Kỷ hiểu ý Ly Tâm, Tề gia không phải người tốt, nếu dính đến Tề gia chỉ e là cả đời dây dưa không dứt ra được. Với những kẻ có thể tiêu diệt người khác bất cứ lúc nào như Tề gia, tốt nhất nên vạch rõ ranh giới ngay từ đầu. Ly Tâm có thể dính sâu vào Tề gia là vì cô chỉ có một thân một mình, còn bọn họ có cả gia tộc ở phía sau. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh, nếu hợp tác với Tề gia, sớm muộn gì gia tộc của bọn họ cũng sẽ bị Tề gia thôn tính. Tuấn Kỷ, Ngô Sâm và Tiêu Vân đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không nói thêm một lời nào, đi thẳng vào chiếc máy bay đã đậu sẵn ở phía trước. Em vui lắm sao? Tề Mặt hỏi Ly Tâm khi thấy cô quay về với gương mặt mang sức sống của ngọn gió xuân. Ly Tâm đi đến bên cạnh Tề Mặt gật đầu. Vâng, đây là gì vậy? Xin mời. Vừa nói Ly Tâm vừa cúi xuống nhìn tấm thiệp đỏ viền vàng trên bàn đá. Thiệp mời của gia tộc William. Gia Quen, chẳng phải anh đã tiêu diệt gia tộc William rồi sao? Chuyện này là thế nào? Ly Tâm không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy trên tấm thiệp đề gia tộc William. Gia Quen cười híp mắt. William là một gia tộc lớn, có rất nhiều nhánh con, tôi làm sao có thể tiêu diệt hết? Tôi chỉ xóa sổ chi nhánh chính, cũng là nhánh đứng đầu hợp tác với Lam Bang. Có điều nhánh nào nắm quyền lực thì nhánh đó là nhánh chính. Đây là chân lý vĩnh hằng. Họ có ý gì vậy? Đi xem động vật, mời lão đà đi xem động vật, có nhầm lẫn gì không đấy? Ly Tâm cao mày khi đọc nội dung ở bên trong. Lập Hộ liền cười ha hả. Động vật mà không phải động vật, cô đúng là thiếu hiểu biết quá đi. Hồng Ưng mỉm cười. Một nhánh con của gia tộc William muốn thông qua chúng ta để lên nắm quyền lãnh đạo gia tộc. Nếu chúng ta có thể khống chế gia tộc William, có nghĩa là chúng ta đã chặt đứt một cánh tay của Lam Bang. Ly Tâm bước sát đen mặt, cô nhìn tờ thiếp mời và ánh mắt hiếu kỳ. Tề Mặt nở nụ cười hiếm thấy, hắn giơ tay vuốt tóc Ly Tâm. Em có muốn đi xem động vật không? Ly Tâm liền gật đầu. Địa điểm ghi trên thiếp mời là Hawaii, là địa bàn của Tề Mặt nên không sợ xảy ra bất trắc. Thông báo với bọn họ là tôi nhận lời. Tề Mặt cứ sầm lạnh lùng.